sông xanh lên tình người, dòng sông xanh xanh lên ước mơ. Thuyền đem trôi về bên mới, bên yên lành xuôi mái chèo vui, bên thanh bình ta sống thành người. Làng quê ta đêm nay vui quá, rước em về trên chiếc thuyền hoa, chân mang giày này đầu che khăn, đôi môi hồng nụ cười tươi tắn. Chợ quê xưa thành phố mới, rước em về con nước mừng vui, rước em về cho bên nghỉ mới. Thuyền hoa ơi dừng đây thôi. Cười xinh xắn thuyền em trôi vào ánh sáng, ánh sáng hồng tươi những đèn hoa, với bao màu xanh ngát hồn ta. Thuyền em trôi vào đêm vui. Treo tút trên cao ánh sao như muôn ngọn nến lập lòe đom đóm hoa đăng, rước dâu em đi vào làng. Chẳng thành ôi gió mát chẳng thành, dù tình ta như sóng dù con thuyền tình. Anh thấy

ngoài trời đổ mưa từng hạt rơi, gác nhỏ đèn lẻ loi bóng dáng in trên tường loa. Nên những khi mưa nửa đêm làm sao xuyên giấc ngủ chưa đến tìm. Phòng lạnh vắng